Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, hành hình ngày. Ngày kế tiếp buổi sáng, biên thành thành phố trại tạm giam, đề phòng xâm nghiêm, như lâm đại địch, vũ cảnh chiến sĩ 3 bước 1 tốp, 5 bước 1 trạm canh gác, lóe ra đèn báo hiệu cỗ xe. Nhất bộ tiếp nhất bộ theo chậm rãi mở ra đại cửa sắt lái vào cao ngất xi măng tường vây bên trong. Có công an, có viện kiểm sát, cũng có tòa án. Đối biên thành thị dân mà nói, hôm nay ngày tử cùng bình thường không có gì bất đồng. Đồng dạng đi làm, đồng dạng làm lấy nhàm chán công tác. Nhưng đối với trại tạm giam những người khác mà nói, hôm nay lại là một cái không giống tầm thường đại nhật tử. Dựa theo tòa án tỉnh mệnh lệnh, hôm nay bên cạnh trong thành thị viện đem theo nếp xử quyết giam giữ tại biên thành thành phố trại tạm giam 4 gã phạm nhân tử hình người. Trong đó tựu kể cả án giết người 329, nghi phạm Đan Hiểu Thiên. Xử quyết phạm nhân tử hình là đại sự, cần công an, kiểm sát, tòa án tham gia hiệp đồng hợp tác. Biên thành thành phố vũ cảnh chi đội cũng xuất động rất nhiều binh lực, duy trì trật tự, đảm nhiệm hành hình xạ thủ. Cũng là vũ cảnh chi đội tuyển ra tới tố chất vượt qua thử thách chiến sĩ. Bịch, bịch, 4 giam phòng đại môn bị theo thứ tự mở ra. Tại vũ cảnh chiến sĩ súng vác vai, đạn lên nòng cảnh giới chắc chắn. 4 gã trong chăn viện viện trưởng tại danh tự thượng đánh cho hồng câu phạm nhân tử hình. Đeo còng tay xiềng chân, bị áp ra phòng giam. Từ lúc ngày hôm qua, trại tạm giam quản giáo cán bộ phải có được chỉ thị. Hôm nay sắp sửa xử quyết cái này 4 gã tội phạm, làm cho bọn họ đề cao cảnh giác, ngàn vạn không cần phải phát sinh cái gì ngoài ý muốn. 4 gã phạm nhân tử hình là phân biệt giam giữ, ngoại trừ Đan Hiểu Thiên bên ngoài, 3 người khác kỳ thật đều là một cái trong vụ án cùng phạm tội, một cái cướp bóc giết người đội bên trong thủ phạm cùng thủ phạm chính. Nhưng 3 người đều bị tách ra giam giữ tại bất đồng phòng giam ở phía trong. Những này giam giữ phạm nhân tử hình phòng giam đang tại bảo vệ chỗ cán bộ trong suy nghĩ là trọng điểm bên trong trọng điểm. Từng phòng giam đều sai khiến vài tên cùng phạm nhân giám thị phạm nhân tử hình. Cái này vài tên phụ có giám thị nhiệm vụ cùng phạm nhân, bình thường đều là biểu hiện tương đối khá, muốn không phải là có một chút quan hệ, bởi vì giám thị phạm nhân tử hình hội có một chút chỗ tốt. Có thể phân đến 1 bát sức nặng càng đủ cơm, đồ ăn cũng nhiều hơn một chút. Đương nhiên, nếu như phạm nhân tử hình phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tự sát hoặc là tại ký hiệu ở phía trong đả thương người, bọn hắn cũng là muốn gánh chịu nhất định trách nhiệm. Tử hình đợi quyết phạm nhân, tại ký hiệu ở phía trong là một loại tồn tại đặc thù. Phụ trách giám thị hắn mấy cái cùng phạm nhân đều sẽ cố gắng cùng hắn làm tốt quan hệ, mọi người thành bạn thân. Cái kia phạm nhân tử hình cũng muốn giảng nghĩa khí. Nếu như tự sát hoặc là đả thương người, muốn liên lụy cái này mấy cái giám thị hắn, huynh đệ, rồi. Chuyện như vậy, không tốt làm. Nếu phạm nhân tử hình ngẫu nhiên khi dễ thoáng một tí cùng giam những phạm nhân khác, bị khi phụ sỉ những người cũng là giận mà không dám nói gì. Người vốn chính là phạm nhân tử hình, chờ bắn chết, ai dám cùng hắn cưỡng chọc giận hắn. Nhiều hơn nữa giết người một cái cũng không quá đáng là tử. Đan Hiểu Thiên lấy được đặc biệt chiếu cố nhiều nhất, bởi vì hắn là nhất nhảy một cái. Từ nhốt vào trại tạm giam, Đan Hiểu Thiên sẽ không yên tĩnh qua, luôn đang không ngừng mà kêu oan. Mỗi lần bị thẩm vấn hậu, có thể yên tĩnh cái 1-2 ngày, qua âm được bao lâu lại bắt đầu hô to oan uổng. Trại tạm giam cán bộ phiền nhất đúng là loại người này. Làm không tốt tựu tìm cái chết. Muốn nói những cái thứ này vốn là tội ác tày trời, chết chưa hết tội, nhưng bọn hắn vẫn thật là không thể chết được, đang tại bảo vệ chỗ. Phải do quốc gia minh chính hình phạt bình thường. Cho nên trại tạm giam cán bộ đem bà Nhất, Lợi Hại, mấy cái cùng phạm nhân cho điều đến đan hiểu. Thiên giam buông tha, 24 tiếng đồng hồ coi chừng hắn, phòng ngừa hắn tự sát. Tòa án phán quyết ngươi tử hình, ngươi sống không được, nhưng không tới bắn chết thời gian. Ngươi muốn chết cũng không dễ dàng như vậy nì. Hành hình ngày, đan hiểu thiên biểu hiện cũng là không nhất có thể. Mặt khác ba cái phạm nhân tử hình đi ra phòng giam thời điểm, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn chung quanh, tựa hồ còn tự cho là rất uy phong. Ba cái gặp mặt còn đánh nổi lên mời đến. Chỉ có đan hiểu thiên, tại bị áp ra phòng giam lập tức, tự mềm cả người, trực tiếp hướng dưới mặt đất trượt chân. Nếu không hai gã cảnh sát gắt gao chống chọi hắn, hắn thật đúng là không biết chính mình đi ra. Oan uổng, ta không có giết người. Lập tức, đan hiểu thiên lại dắt cuống họng khàn cả giọng mà quát to lên. Hai gã cảnh sát tư pháp một trái một phải mang lấy hắn đi lên phía trước. Đang tại bảo vệ chỗ phòng thẩm vấn, cảnh sát tư pháp thuần thục mà đem bốn phạm nhân tử hình trói gô bắt đầu đứng dậy. Buộc chặt phạm nhân tử hình, không lớn không nhỏ là kỹ thuật sống. Tóm lại, quyết không thể làm cho bọn họ có cơ hội đào tẩu. Bên kia mái hiên, đã sớm chuẩn bị xong một bữa cơm. Chưa nói tới cỡ nào phong phú, một chén lớn cơm trắng, một bàn tử xào đắc dầu say sưa hâm lại thịt, kỳ thật chính là tục xưng cái gọi là chặt đầu cơm. Chấp hành tử hình trước kia, theo lẽ thường thì đồng ý hứa gia nhân gặp được cuối cùng một mặt, cũng đồng ý hứa gia nhân dẫn đồ ăn tiến đến. Đương nhiên, đồ ăn phải trải qua kiểm tra, bảo đảm là an toàn không độc. Chặt đầu cơm không thể chính mình ăn, đắc huy lấy ăn, phạm nhân tử hình hai tay đều là trói ở sau lưng. Nếu như không có người nhà tới thăm, cái này uy cơm công tác, do cảnh sát tư pháp để hoàn thành, đây cũng là chủ nghĩa nhân đạo, tối thiểu không thể để cho người đói bụng ra đi. Đội ba cái thủ phạm chính, cũng chỉ đến một hộ gia thuộc người nhà, hai người khác lẻ loi trơ trọi. Tại nhân sinh cuộc sống thời khắc cuối cùng, thân nhân của bọn hắn lựa chọn buông tha cho hắn một người trong, nghe nói nguyên vốn là cô nhi, duy nhất đến cái kia mọi gia thuộc, cũng không có làm ra rất lớn tiếng vang, yên lặng mà tại phòng thẩm vấn một góc, tại cảnh sát tư pháp cảnh giác dưới sự giám thị, mở ra kèm theo hộp cơm, từng miếng cho sắp ra đi, phạm nhân tử hình uy cơm. Đan hiểu thiên gia thuộc người nhà cũng tới, chính là hắn mụ mụ cao kháng Mỹ, có lẽ là ý thức được lại kêu oan cũng không có tác dụng gì rồi. Đan hiểu thiên không hề gọi, nhanh đóng chặt lại miệng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt trống rỗng vô thần, thẳng đến hắn mụ mụ cao kháng Mỹ bị cảnh sát tư pháp lĩnh tiến đến. Cao kháng Mỹ vốn mang theo cài giữ ấm thùng. Kết quả vào cửa hậu vừa nhìn thấy trói gô đan hiểu thiên, lập tức tiện tay chân như nhũn ra, bịch một tiếng, giữ ấm thùng rơi trên mặt đất đánh cho nát bấy, nồng đặc canh gà vãi đầy mặt đất. Hiểu thiên, cao kháng Mỹ cũng bất chấp giữ ấm thùng, thẳng phát qua, ôm lấy đan hiểu thiên, khóc không thành tiếng. Hơn 4 tháng, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy nhi tử. Bất quá vừa nghĩ tới, cái này là mình cùng nhi tử cuối cùng một mặt, cao kháng Mỹ tựu nhịn không được bi từ đó đến, chỉ là phòng thẩm vấn hào khí thật sự quá khắc nghiệt rồi. Cao kháng Mỹ như vậy tính tình, cũng không dám lớn tiếng khóc hô, ôm nhi tử không ngừng chảy nước mắt. Ngắn ngủn mấy tháng, cao kháng Mỹ tóc trắng rồi hơn phân nửa. Hiểu thiên, đến, ăn một chút gì. Khóc một hồi, cao kháng Mỹ lúc này mới nhớ tới chính mình dẫn tới thịt gà. Giữ ấm đánh nát trên mặt đất, canh gà toàn bộ đổ, bất quá thịt gà vẫn còn. Cái này đương lúc cũng đành phải vậy, Cao Kháng Mỹ theo giữ ấm trong thùng kẹp ra thịt gà. Đưa đến nhi tử bên miệng, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Đan Hiểu Thiên lắc đầu, khổ sở nói, mẹ, ta ăn không vô, ta biết rõ, ta biết rõ. Hiểu Thiên, ăn một điểm, ăn một điểm. Cao Kháng Mỹ run rẩy tay, được phép không muốn mụ mụ quá thương tâm. Đan Hiểu Thiên hé miệng cắn một ngụm nhỏ, thịt gà hầm cách thủy đắc rất nát. Mẹ, ta không ăn rồi, ta thật sự ăn không vô. Cao Kháng Mỹ có chút chân tay luống cuống. Này sẽ, nàng cũng không biết nên cùng nhi tử nói cái gì cho phải. Mắt thấy bên kia đã muốn cơm nước xong xuôi. Cảnh sát tư pháp đem mấy cái phạm nhân tử hình kéo đến. Đem Chu Sa Ghi tự bỏ mạng bài hướng trên lưng chọc vào. Đan Hiểu Thiên trong mắt lại lộ ra cực kỳ thần sắc sợ hãi. Tố chất thần kinh mà toàn thân phát run lên. Mẹ, mẹ, ta không muốn chết, ta là oan uổng. Bỗng nhiên, Đan Hiểu Thiên quát to lên. Cao Kháng Mỹ lập tức tựu hỏng mất, đặt mông ngồi ngay đó, thân thủ đánh lấy phòng thẩm vấn mặt sàn xi măng, trong miệng thì thào tự nói loại mà lẩm bẩm. Hiểu Thiên, đừng trách mụ mụ, mụ mụ cũng là không có biện pháp rồi. Bọn hắn không tin, không tin, ta biết rõ ngươi không là hung thủ. Bọn hắn không tin, oan uổng, oan uổng, ta không là hung thủ. Đan Hiểu Thiên lần nữa đem hết toàn lực hô to. Một mực đều ở cảnh sát chăm chú nhìn cảnh sát tư pháp lập tức tiến lên. Hai gã nữ cảnh sát tư pháp nâng dậy Cao Kháng Mỹ. Đi qua một bên, hai gã nam tính cảnh sát tư pháp giá trụ Đan Hiểu Thiên. Đem một khối viết, tội phạm giết người Đan Hiểu Thiên. Đánh cho đỏ thẫm gạch chéo mộc chất bài tử. Cắm một Đan Hiểu Thiên sau lưng. Hành hình thời gian tựu đã tới rồi. Không không, ta không có giết người. Không có giết người, ta không là hung thủ. Các ngươi không thể giết ta. Không thể giết ta. Đan Hiểu Thiên kiệt lực giãy giụa. Hai gã cảnh sát tư pháp thân cao lực lớn, gắt gao giá trụ hắn, mặt không biểu tình. Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Vài tên mặc đồng phục cảnh sát cùng thường phục nam nữ vây quanh một gã hơn 40 tuổi trung niên nữ tính đi đến. Vị này trung niên nữ tính mặc kiểm sát trưởng chế ngự, trải lấy ngang tai tóc ngắn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, có vẻ cực kỳ giỏi giang. Đang tại hiện trường tọa trấn chỉ huy biên thành trung viện Ngô phó viện trưởng cùng với biên thành cục thành phố hình phó cục trưởng nhìn thấy vị này nữ kiểm sát trưởng đều lắp bắp kinh hãi, vội vàng nghênh tiến lên đây, cười chào hỏi, vô kiểm, sao ngươi lại tới đây? Tất cả mọi người lộ ra kính sợ thần sắc. Vu Thanh Dương, biên thành chính pháp hệ thống nổi danh thiết nương tử, biên thành thành phố viện kiểm sát nhân dân viện trưởng, biên thành chính pháp hệ thống ba giá trong xe ngựa, được xưng là cường thế nhất một vị. Mà Cao Kháng Mỹ lại liếc mắt liền thấy được xen lẫn trong một đám người. Ăn mặc y phục thường, không chút nào thu hút Hồng Ngọc đồn công an vùng cảnh sát nhân dân Vương Vi đồng chí. Ngoại trừ nàng, chỉ sợ tại đây cũng không còn những người khác nhận thức Vương Cảnh Quan. Vương Cảnh Quan, cái kia biên đại nhân vật còn không có mở miệng. Cao Kháng Mỹ bỗng nhiên phát ra tiếng. Hơn nữa là kinh thiên động địa giống to thanh âm. Ngươi không phải đáp ứng ta. Hội cứu con của ta đấy sao ngươi không phải nói. Tin tưởng hắn không phải hung thủ giết người đấy sao ngươi nói chuyện. Kỳ thật, Cao Kháng Mỹ cũng có thể nhìn ra được. Vu Thanh Dương, Ngô phó viện trưởng, hình phó cục trưởng những người tài giỏi này là chân chính đại nhân vật. Cái kia khí độ hoàn toàn không giống với. Cùng bọn họ so với, Vương Vi chỉ là cái tiểu nhân vật, hoàn toàn không còn gì nữa. Việc đã đến nước này, cũng không phải Vương Vi có thể thay đổi kết cục, chỉ là Cao Kháng Mỹ không cam tâm. Cái đó sợ sẽ là một đầu rơm giả, này sẽ cũng một mực bắt được, không bao giờ. nữa chịu buông tay, ánh mắt mọi người đều đồng loạt mà nhìn sang, mang theo nói không nên lời kinh ngạc. Vương Vi tựu cười, đang tại nhiều như vậy đại lãnh đạo mặt, một điểm đều không để ý. Khẽ cười nói, ta đây không phải tới rồi sao, yên tâm, con của ngươi, hắn không chết được, nói cho cùng không thoải mái rất tự tin. Lập tức thì có vài vị đại nhân vật mặt bản dưới đi. Hướng Vương Vi trợn mắt nhìn, ngươi ai ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tại đây là địa phương nào? Hiện tại là lúc nào cho phép ngươi ở đây ăn nói lung tung? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.